Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ rất vui, vừa cân lạc vừa nói với cô mấy ngày trước trong nhà ông ấy xảy ra chuyện cho nên mấy buổi hôm nay ông ấy không bán. Trùng hợp ghê, ông ha biết được hôm nay ông cụ mới rảnh tới đây bán lạc lại đúng lúc gặp được mình. Thẩm Thanh Thanh không khỏi cười nói. Cô thấy trên xe ba bánh còn có cả đậu tương, dứt khoát mua thêm một chút. Sau khi vào trung tâm thương mại, Dư Duyệt không nhịn được hỏi. Mua cho cả ký túc xá bên cạnh cũng không cần phải mua nhiều như vậy chứ, tớ định cho những người khác nếm thử nữa nên mua nhiều chút. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy lạc luộc với đậu tương luộc này ăn khá ngon, lại nghĩ tới trước đó có ăn ké vào bữa cơm ở Vị Duyên nên cảm thấy có thể đưa qua một chút, coi như là bày tỏ tấm lòng. Biết cô còn tặng người khác, Dư Duyệt không hỏi thêm gì nữa. Bọn họ tụ lại thảo luận xem trưa nay nên ăn gì. Cuối cùng bọn họ chọn một quán thịt nướng, so với khi ăn buffet Thẩm Thanh Thanh phải đi qua đi lại lấy đồ thì hôm nay cô rảnh hơn rất nhiều, chỉ cần há miệng ra ăn là được. Biết sao được, ai bảo cô chỉ có cái miệng biết ăn còn cái tay thì lại chẳng làm được gì ra hồn hết. Thịt nướng mà rơi vào tay cô không phải nửa sống nửa chín thì cũng là bị nướng cháy đen, thực sự không thể trông cậy vào được. Bọn họ nướng thịt ba chỉ trước, bôi dầu lên chảo nướng. Chấm miếng thịt ba chỉ nóng hổi béo ngậy vào nước chấm cuốn cùng với rau xà lách, ngon không thể tả. Cơm nước xong xuôi, các cô lại đi dạo quanh trung tâm mua sắm. Đến chiều Ngô Hoan với Dư Duyệt về thăng trường, còn Lâm Ngự Tĩnh thì đi cùng với Thẩm Thanh Thanh tới Vị Duyên đưa đậu tương với lạc. Hôm nay có chút không khéo là Tần Cần Mặc không ở trong tiệm, thế là Thẩm Thanh Thanh đưa đồ cho chú Vương, ngồi lại nói chuyện với ông ấy một lúc rồi mới rời đi. Phong cảnh xung quanh Vị Duyên rất đẹp. Hai người không cần về gấp nên không gọi xe luôn mà đi chậm rãi đi bộ dọc theo ven đường. Mặt trời đang dần xuống núi, ánh nắng chiều chiếu lên người không có cảm giác nắng gắt mà rất dịu dàng. Vừa rồi trước cổng trường, anh ta nói với tớ là cậu lén đi tìm anh ra, tớ không tin. Lâm Ngự Tĩnh nhìn cô bạn thân bên cạnh xinh đẹp tới mức khiến người khác phải rung động, suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định nói ra. Thẩm Thanh Thanh đã sớm biết tên kia là một thằng điều nhưng không ngờ anh ta lại có thể cặn bã tới mức mất hết liêm sỉ như vậy, thế mà lại còn vừa ăn cắp vừa la làng. Hôm quay lại trường không hiểu sao anh ta lại tìm được căn hộ nhà tớ, anh ta cản đường tớ không cho đi, tớ liền dạy cho anh ta một bài học. Vốn nghĩ cậu đã chia tay với anh ta, không cần phải nhắc tới anh ta với cậu nữa nên mới không kể. Lâm Ngự Tĩnh không ngờ lại còn có việc này, cau mày nói. Tớ không nói cho anh ta biết nhà cậu ở đâu, nhà tớ ở đâu cũng không phải bí mật gì, anh ta muốn biết thì kiểu gì cũng có cách. Thẩm Thanh Thanh cũng không nghi ngờ cô ấy, dù sao thì với gia thế của Hàn Thừa Trạch, muốn tra ra địa chỉ nhà của một người chỉ là chuyện còn con. Thấy cô không nghi ngờ là mình nói, lông mày đang cau chặt của Lâm Ngự Tĩnh lúc này mới giãn ra nhưng lại không nhịn được cúi đầu nhìn mũi giày mình. Sớm biết vậy tớ đã không dẫn cậu đi gặp anh ta. Lâm Ngự Tĩnh không nghĩ gì khác mà chỉ cảm thấy mình đã mang lại phiền phức cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra lúc đọc tiểu thuyết, Thẩm Thanh Thanh đã nghĩ tới vấn đề này. Cảm thấy cô ấy chỉ cần có chút đúng mức là sẽ không cái gì cũng nghe theo Hàn Thừa Trạch, cuối cùng đưa bạn thân của mình tới trước mặt anh ta. Đương nhiên, khi Thẩm Thanh Thanh xuyên sách cũng không lập tức tránh xa cô ấy. Một phần là vì trông cô gái này vẫn còn có thể cứu được. Một phần khác có lẽ là do trong tiểu thuyết cô ấy sau khi biết bản thân với bạn trai của mình vụng trộm với nhau, việc đầu tiên là tự xem xét lại bản thân, sau đó là nghĩ tới việc thoát khỏi mối quan hệ kia. Cách chương